Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 30, giống một chú mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An tỉnh dậy lần nữa thì đang ở bệnh viện. Cô cúi đầu nhìn kim truyền nước trên mu bàn tay, vẫn còn mơ hồ. Cô nhớ mình đã sốt, sau đó ký ức dần dần ùa về. Trần Y An nhớ đến cảnh cuối cùng mình được thời hành bế lên, mặt cô lập tức đỏ bừng. Sao mặt vẫn đỏ thế? Chưa hạ sốt à? Thời hành xách một chiếc túi được đóng gói tinh xảo đi tới, đặt mu bàn tay lên trán Trần Y An, có chút kỳ lạ nói. Không sốt nữa mà. Trần Y An cúi đầu, tim đập thình thịch. Đói không? Ăn chút gì đi. Thời hành nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nghĩ chắc là chưa khỏi hẳn, lát nữa cậu sẽ đi hỏi bác sĩ. Đói. Trần Y An mím môi. Tối qua cô đã không ăn cơm, hôm nay cũng vậy, một ngụm nước cũng chưa uống. Thời hành mở túi, cẩn thận gỡ từng gói cháo ra. Cậu cầm thìa múc một muỗng cháo rồi động tác khựng lại. Cậu có nên đút Trần Y An không? Có quá thân mật không? Ánh mắt cậu liếc nhìn bàn tay đang truyền nước của Trần Y An là tay trái. Tôi tự ăn. Trần Y An chú ý thấy thời hành múc cháo, vội vàng nói. Sao cô dám để thời hành đút mình chứ? Nếu Khương Anh và Lục Phong mà biết được, chắc chắn sẽ dùng nước bọt mà dìm chết mình mất. Cô nhận lấy thìa từ tay thời hành, từ từ ăn từng muỗng, cháo hơi nóng. Thời hành ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Trần Y An uống cháo, thật giống một chú mèo nhỏ sợ bỏng lưỡi như vậy. Khi Trần Y An uống cháo, cô luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt này không nghi ngờ gì chính là của thời hành. Cậu nhìn mình uống cháo làm gì chứ? Khiến cô cảm thấy toàn thân không thoải mái nhưng vẫn cố gắng ăn hết một bát cháo. Uống cháo xong, nghỉ ngơi một lát, truyền nước cũng xong. Ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn mặt trời chói chang, cô không khỏi nói một câu. Thời tiết đẹp thật, cô thích ánh nắng tươi sáng, đặc biệt là vào mùa đông. Không sợ đen da sao? Thời hành ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, con gái không phải đều sợ nắng đen da sao? Những cô gái cậu từng quen trước đây ai ra ngoài cũng phải trang bị đầy đủ. Đen chốt cũng không sao mà, che lại chốt là trắng lại thôi. Trần Y An xoa xoa tay, dù nắng lớn nhưng vẫn lạnh. Chắc là hai ngày nữa, trận tuyết đầu mùa của năm nay sẽ đến. Thời hành nhìn Trần Y An, bây giờ trông tinh thần cô tốt hơn nhiều rồi. Lên xe, Trần Y An tựa vào cửa sổ xe, cô đã hạ, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của Lý Ngọc Phân, hôm nay bà ta cũng sẽ chặn mình ở cổng trường chứ. Thời hành có rất nhiều điều muốn nói với Trần Y An, nhưng nghĩ lại vẫn không mở lời. Hôm nay không đến phòng thí nghiệm sao? Trần Y An chủ động mở lời hỏi. Hôm nay không đi đâu? Thời hành nói. Ồ, Trần Y An tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau rồi. Khi xuống xe, cô vẫn còn mơ màng, định ngã vật xuống giường ngủ. Nhưng lại bị thời hành kéo lại, nghe cậu nói. Thuốc chưa uống, uống rồi hãy ngủ. Trần Y An chỉ có thể cố gắng đứng dậy, uống thuốc rồi mới ngủ. Thời hành bưng cốc nước, nhìn Trần Y An đang ngủ say trên giường, tâm trạng vẫn còn phức tạp. Cậu cảm thấy hôm nay mình phải làm bà vú cho Trần Y An rồi. Giấc ngủ này của Trần Y An không được yên giấc lắm. Cô cứ mơ thấy Lý Ngọc Phân cứ bám giết lấy cô, miệng nói ra những lời khiến người ta buồn nôn. Cô cứ chạy nhưng làm thế nào cũng không cắt đuôi được Lý Ngọc Phân. Trần Y An ngồi dậy khỏi giường, thở hổn hển, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tràn ngập màu cam đỏ. Đã chiều rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An mồ hôi nhễ nhại, cô lau khô người, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, người cũng nhẹ nhõm hơn. Cô xuống phòng khách tầng 1 thì thấy thời hành đang ôm một chiếc máy tính xách tay. Đỡ hơn rồi sao? Thời hành nghe thấy tiếng bước chân liền biết Trần Y An đã dậy. Trần Y An gật đầu. Tôi hoàn toàn khỏe rồi. Hôm nay may mà có thời hành, nếu không cô, có lẽ thật sự không chịu nổi rồi. Cái người gì đó cậu có quen không? Thời hành vẫn muốn hỏi về người lạ mặt hôm qua, bà ta nói là người nhà của Trần Y An. Trần Y An khựng lại một chút rồi nói. Bà ấy là dì của tôi, dì ruột. Thời hành nhíu mày. Vậy sao lại đến thành phố A? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hầm hầm, không giống như đến thăm Trần Y An chút nào. Trần Y An gượng cười, giả vờ thoải mái nói. Không có gì đâu, bà ấy đến tìm tôi có chút chuyện. Có chuyện thì không thể đến nhà nói chuyện đàng hoàng sao? Cứ giằng co ngoài đường, làm cậu ra nông nỗi này. Thời Hành bất mãn nói, cậu vẫn nhớ dáng vẻ của Trần Y An ngày hôm qua, ngay cả tối qua nhắm mắt lại cũng là hình ảnh Trần Y An bị ướt mưa. Càng nghĩ càng tức, cậu còn hối hận vì hôm qua đã để bà dì đó đi luôn. Trần Y An há miệng, thật sự có chút khó nói, cảm giác bất lực từ từ dâng lên trong lòng. Cô đối mặt với ánh mắt của Thời Hành trong veo như pha lê, phản chiếu hình ảnh của chính mình. Cô nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình ngày hôm qua trong ánh mắt của Thời Hành. Tôi tự mình giải quyết được. Trần Y An né tránh ánh mắt, cô không muốn nói chuyện này. Lý do Lý Ngọc Vân đến tìm mình, cô thực sự khó mở lời. Dáng vẻ thảm hại trong mưa ngày hôm qua chỉ là bề ngoài, nếu nói ra, trái tim cô cũng sẽ trở nên rất thảm hại. Thời Hành hít một hơi thật sâu, nhìn Trần Y An cúi đầu, vẻ mặt không muốn nói gì, trong lòng không kìm được tức giận. Lần trước cô cũng vậy, chuyện Lâm Mạc ở trường dạy nghề Thanh Hà, cô cũng không nói cho người nhà, định tự mình gánh chịu. Cậu xử lý thế nào? Thời Hành hỏi ngược lại cô. Trần Y An há miệng, cô thực ra cũng không biết phải làm sao, Lý Ngọc Vân cứ bám giết lấy mình lại không muốn đưa tiền, cũng không đuổi được bà ta, cứ thế này mãi sao? Cậu xem, chính cậu cũng không biết. Thời Hành gập máy tính xách tay lại, phát ra tiếng kêu giòn tan. Cậu đứng dậy, kéo tay Trần Y An rồi nói, không phải cậu cũng là một thành viên của nhà họ Thời sao? Trần Y An cúi đầu, nhìn tay Thời Hành nắm chặt tay mình. Một thành viên sao? Cô biết chú Thời và dì Trịnh đều rất tốt với mình, nhưng cô thật sự có thể hoàn toàn trở thành một phần của gia đình này sao? Cô không tự tin lắm, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ mang rắc rối đến cho nhà họ Thời. Lý Ngọc Vân chính là một rắc rối như vậy. Cậu sợ gì chứ? Thời Hành nhận ra tay Trần Y An đang run rẩy. Đôi khi cậu cảm thấy Trần Y An quá kiên cường, nói cách khác là không biết tìm kiếm sự giúp đỡ. Sáng nay rõ ràng đã sốt đến mức đó, phản ứng đầu tiên của cô lại không phải là đi tìm người mà là đi tìm thuốc. Thậm chí còn khó tin hơn là còn nghĩ đến việc đi học. Tôi không sợ, Trần An biết mình đang cố chấp, nhưng cô vẫn phải nói. Cô cứng nhắc rút tay mình ra khỏi tay Thời Hành rồi nói. Tôi lên lầu đây, nếu không đi ngay sẽ bị Thời Hành nhìn thấy mình khóc mất. Quay lại, Thời Hành gọi Trần Y An lại, bất lực nói. Ăn cơm đi. Lát nữa còn phải uống thuốc. Trong mắt cậu, Trần Y An bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An dừng lại, mặc dù bụng không đói lắm nhưng lát nữa còn phải uống thuốc. Vậy thì chắc chắn phải ăn cơm. Vì vậy, vừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ ăn cơm. Lát nữa tôi sẽ xuống. Trần Y An bình tĩnh trả lời, nói xong liền. Vù vù, lên lầu, về đến phòng. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, cố gắng hết sức để bản thân thư giãn, trong đầu có một chút may mắn may mà không bị Thời Hành nhìn thấy mình khóc. Chẳng hiểu sao, rõ ràng buổi trưa đã hạ sốt, nhưng đến tối, Trần Y An lại sốt nhẹ trở lại. Khi ăn cơm, cô chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ muốn ngủ. Cô cảm thấy mình buồn ngủ như thể 10 đời chưa từng được ngủ vậy. Sau bữa ăn, cô uống thuốc rồi lờ mờ leo cầu thang về phòng. Bên tai còn văng vẳng tiếng lải nhải của Thời Hành. Cậu ồn ào từ bao giờ vậy? Hoàn toàn không đúng với tính cách của cậu chút nào. Thời Hành nhìn Trần Y An đang cuộn tròn trong chăn trên giường. Do dự 2 giây rồi quyết định ở lại, ngồi bên đầu giường, lắng nghe hơi thở đều đặn của Trần Y An. Cậu nhìn tin nhắn trong nhóm mà Tần Đạo Đồng gửi, lướt qua rất nhanh. Tần Đạo Đồng, Trần Y An xin nghỉ học rồi. Tin nhắn cũng không trả lời, mọi người có biết chuyện gì không? Trừ Cương Cương, cậu ấy với cậu cùng lớp mà, cậu không biết thì bọn tôi làm sao biết. Tần Đạo Đồng, thì cậu ấy không trả lời tin nhắn, tôi hỏi thử thôi mà Tần Đạo Đồng, Thời Hành đâu rồi? Sao cậu ấy cũng biến mất rồi? Tần Đạo Đồng, à đúng rồi, cuối tuần tôi tổ chức tiệc, tôi còn gọi cả người trường số 2 đến nữa, mọi người phải đến nhé, không được giả chết đâu Trừ Cương Cương, gia sư của cậu không quản cậu nữa à? Tần Đạo Đồng, gần đây thi tốt. Đây là phần thưởng đó, hiểu không? Thời Hành liếc nhìn một cái rồi gạt trang đó đi. Cậu nhìn dáng vẻ Trần Y An đang ngủ, không nhịn được mở máy ảnh chụp một tấm, rồi lại thấy chưa đủ, ghé đầu vào chụp một tấm ảnh chung. Cô nhỏ, dì vào được không? Giọng nói lo lắng của dì Trịnh vọng đến, kèm theo tiếng mở cửa. Bà vừa bước vào, thấy con trai mình đang ngồi thẳng tắp bên cạnh giường, không khỏi sững sờ. Thời Hành bình tĩnh nói, cô ấy lại sốt rồi. Ồ ồ, sốt nhẹ thì dễ tái phát mà. Dì Trịnh nén lại sự nghi ngờ trong lòng, tiến lên sờ trán Trần Y An, hơi nóng một chút, ngủ một giấc chắc là sẽ ổn thôi. Bây giờ con cũng biết chăm sóc người khác phết đấy nhỉ. Dì Trịnh trêu Thời Hành, lúc tự mình bị bệnh cũng chưa thấy cậu sốt sắng như vậy. Thời Hành khóe miệng giật giật, biện minh, mọi người đều không ở nhà, ngoài con ra thì ai còn có thể chăm sóc cô ấy được nữa. Dì Trịnh cười, vỗ vai Thời Hành nói, con vất vả rồi, mọi người về rồi, vậy con ra ngoài đây. Thời Hành nói xong, cứng cổ rời khỏi phòng Trần Y An. Khi cậu ra ngoài lại gặp bố mình, về đến phòng, cậu mới không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, bây giờ cậu nhìn thấy bố mẹ mình lại cảm thấy rất chột dạ, cảm giác như những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình căn bản không thể giấu được. Khi Trần Y An đang ngủ, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp. Cô mơ màng hé mắt, hình như nhìn thấy dì Trịnh, dì ấy về rồi sao? Tỉnh rồi à? Dì Trịnh dán miếng hạ sốt cho Trần Y An, thỉnh thoảng lại dùng tay thử nhiệt độ. Bà ấy thấy Trần Y An mở mắt, khẽ hỏi. Trần Y An không hoàn toàn tỉnh dậy, cô vẫn muốn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao cơ thể lại mệt mỏi đến vậy, nhưng lại có thể nghe rất rõ tiếng người bên cạnh nói chuyện. Này, lại ngủ rồi. Dì Trịnh quay lại nói với chú Thời. Chú Thời đứng bên cạnh nói, cứ để con bé ngủ đi, mai sẽ khỏe thôi. Thời Hành nói đã uống thuốc rồi. Dì Trịnh vừa nói vừa đứng dậy, mai em sẽ đi tìm Lý Ngọc Phân một chuyến. Chắc bà ta vẫn chưa rời khỏi thành phố A đâu. Anh đi cùng em đi. Thằng bé nhà họ đó đánh người, bây giờ đang làm loạn lên không chịu được. Bà ta chắc chắn đã muốn quay về từ lâu rồi. Như vậy là vừa hay. Chú Thời nói, sau đó, Trần Y An nghe thấy tiếng tách của đèn tắt, tiếp theo là tiếng cửa khẽ khép lại. Cách chương.